Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 3 chương 39, hồi sinh, đến từ Grammarly mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi tịnh thổ, Kenji tổn hao 10.000 điểm tích lũy mua rồi một chiếc đồng hồ cắt. Chiếc đồng hồ cắt có chức năng lưu giữ lại ký ức đến khi người quay lộn lại ký ức trước đó tự động trở lại đến. Đây là một ma cụ dành cho những người hay quên sử dụng, nhưng đối với Kenzo đây là kiện rất tốt đồ vật. Kenji cũng có thể sử dụng ma thuật trích đi trí nhớ cấy ghép lại, nhưng vẫn là tin tưởng hệ thống là tốt, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hai người trong không gian riêng vẫn đang ôn chuyện, Kenji cũng không có ngay làm phiền, mà một đường rời đi trở về bên trong biệt thự ngồi xuống thưởng trà. Tính toán thời gian cũng không nhanh không chậm, tuy rằng tưởng như rất nhanh, nhưng một đường chinh phục 1.000 nấc thang nhưng tiêu tốn hơn một tháng thời gian, Kenji cũng không có lắm do dự, lấy ra một phong thư dùng ma lực truyền đi đến Barakiel. Buổi tối thời gian, ba người đang ngồi lặng lặng trong phòng khách, một tiếng vỗ cánh phập phập xuống đất, thân ảnh xuất hiện trước cửa nhà đến tiến vào trong. Barakiel không nhịn được kích động, nước mắt tuôn như mưa, nhịn không được chạy lên một hồi ôm ấp. Suri cũng vậy, đó là chồng nàng, cuộc gặp gỡ mà không lúc nào ngừng lại, không lúc nào không nhớ đến. Một đoạn thời gian sau đó, khi đã xong rồi cuộc gặp gỡ, Barakiel mang ra một chiếc băng quan, bên trong đang nằm chính là Kenji sáng tạo ra thân xác Suri. Suri nhìn bên trong thân xác có chút kích động, tuy rằng đó không phải nguyên bản thân xác nhưng cùng với đó không có khác nhau đâu. Himejima, San dốc ngược cái này đồng hồ cắt và nghĩ muốn lưu giữ lại ký ức, thời gian chỉ có 30 giây cho nên hãy lưu giữ cái nào xứng đáng lưu giữ kỷ niệm. Kenji cũng đồng thời đó móc ra rồi một chiếc đồng hồ cắt bằng pha lê đưa qua, để Suri tiếp nhận lấy. Kế tiếp Suri cũng tương tự như Kenji lời nói, nhắm mắt lại nghĩ đến những kỷ niệm đẹp của ba người, đồng thời cũng dốc lên rồi đồng hồ cắt bắt đầu nghĩ đến hết thảy cùng Barakiel gặp gỡ, có đến Akeno và sinh hoạt hạnh phúc ra sao, cả hiện tại tình cảnh lẫn Akeno vì mình cực khổ bao nhiêu, nghĩ đến hết thảy vấn đề, còn những cái kia ký ức buồn phiền hoàn toàn bị gạt đi. 30 giây trôi qua, Suri cũng mở mắt ra, bên trên đồng hồ cắt cát đã chảy xuống kín bên dưới. Sao chép thành công ký ức rồi, vậy liền tiếp theo bước đi. Kenji tiến lại gần băng quan đồng thời ra hiệu Suri tiến lại gần nằm xuống. Đợi đến linh hồn và thể xác nằm bên cạnh gần rồi, Kenji một tay lại kết thủ ấn. Tỷ, ngoại đạo thiên sinh, Rinnegan, Tensei Fukasu hai mắt nhắm nghiền bỗng nhiên mở choàng mà ra, trên con ngươi đồ án bông hoa vàng đang mờ mịt xoay tròn mà chỉ có thể nhìn kỹ mới thấy, từng tia sáng cũng lóe động không ít hướng về phía thân xác cùng linh hồn Suri. Linh hồn tựa như bị thân xác hấp dẫn một dạng đang không ngừng tan rã chui vào Suri mới thân thể, cả quá trình hai người bên cạnh như nhịn thở một dạng yên tĩnh đến đáng sợ, chừng lớn mắt tò mò nhìn Kenji làm việc không dám có nửa điểm quấy rầy. Khác với ngoại đạo sinh, từ lực lượng của Rinnegan, Tensei gần chính là ngoại đạo sáng thế cùng hủy diệt, cùng với sáng tạo vật chất âm dương giống nhau, việc tạo ra sự sống mới cho Suri dễ dàng hơn rất nhiều, bởi lẽ linh hồn còn nguyên vẹn chứ không như Kenji tạo vật, nhưng tạo linh hồn không thuần thục thiếu sót dẫn đến thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một đoạn ngắn thời gian, sau khi linh hồn Suri tiến nhập vào thân xác xong rồi, đôi mắt Suri mới mị mở ra ngơ ngác nhìn tràng cảnh bên trong đại điện. Đây là, tà là, câu đầu tiên Suri chính là nói như vậy, bởi lẽ ký ức đã không còn lưu giữ rồi, nói rằng Rinnegan có thể hồi sinh nếu còn linh hồn và thân xác đó hoàn toàn sai, Rinnegan chỉ hồi sinh khi linh hồn ở tịnh thổ thế giới Naruto, bởi đó mới là khởi nguyên của con mắt này, hoặc còn cách nữa chính là linh hồn bị lưu giữ trong địa ngục đạo của Rinnegan. Bởi vậy Kenji mới cần dùng đến năng lực Tenseigen. Suri, Barakiel kích động hô nhẹ một tiếng, đáng tiếc Suri chỉ mờ mịt chỉ vào chính mình, đã hoàn toàn không nhớ rõ ai với ai. Quả nhiên chính là như vậy, cũng may bảo lưu ký ức. Kenji âm thầm gật đầu một cái. Cô có rất nhiều cái tò mò, tuy nhiên không cần gấp gáp, cô chỉ cần cầm cái kia đồng hồ cắt dốc ngược ra mà thôi, tuy nhiên đừng cố gắng ngăn cản nó, cố gắng chịu đựng khống chế và cảm thụ nó. Kenji tiến đến cầm lấy đồng hồ cắt đưa ra đến. Suri tuy còn mờ mịt nhưng vẫn nghe theo Kenji đi cầm lấy đồng hồ cắt dốc ngược xuống, vừa mới hành động, trong đầu lập tức ong ong, từng đợt ký ức bắt đầu ùa vào trong não hải, những ký ức này đều tốt đẹp, đều không có bất kỳ đau đớn nào, chỉ là tinh thần đột ngột tiếp nhận nhiều thông tin có qua mức đè ép, tuy nhiên Suri vẫn cười đấy, bởi trong đó ký ức nhưng là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất đoạn thời gian. Vậy kế tiếp mọi người cứ từ từ ôn chuyện, ta còn có chút chuyện xuống địa ngục một chuyến, Suri. San có thể ở lại nếu muốn, dù sao phòng cũng rất rộng. Kenji vẫy tay một tiếng, mở ra thông đạo trực tiếp biến mất rồi. Cảm ơn cậu, Kenji. Kun, không, phải là con rể chứ. Nhìn bóng lưng tiêu thân Kenji, Suri mỉm cười hướng đó cảm ơn một tiếng, không ngại câu sau trêu ghẹo một chút Akeno. Akeno khuôn mặt phiếm hồng cũng không có phản bác, ngược lại thì đã rồi có cái gì tốt che giấu, ba người cũng rất nhanh ôn chuyện rồi, còn là nói về Kenji nhiều hơn, nhưng những thứ này Kenji không biết. Kenji hiện tại đang tại địa ngục, tuy nhiên không phải nhà Shichi mà là nhà Grammary, CX gọi đến nhưng đã là từ nửa tháng trước, nói rằng có đọc đến thì xuống một chuyến, nhưng vì Kenji bận rộn cùng Akeno cũng không có đọc qua đến, trở lại vừa vặn xem, trong thư cũng không đề cập khi nào xuống, chỉ là đọc được đến thư thì xuống mà thôi, nên có lẽ chuyện này cũng không quá mức gấp gáp. Kenji càng hiếu kỳ hơn là trước đây cũng có việc gọi Kenji xuống, hiện tại cũng vậy, rốt cuộc có chuyện gì cần nói chuyện đâu. Kenji, Sama mời, Lord Grammary cùng Lady Grammary đợi đã lâu. Graphia đứng một bên nhẹ giọng đảo. Kenji nhìn qua Graphia một lần không khỏi tặc lưỡi, bề ngoài là hầu gái nhưng ai có thể nghĩ cái này hầu gái lại là vợ chính thức của quỷ vương mạnh nhất Lucifer đâu. Hơn tất cả cái này hầu gái sức chiến đấu tuyệt không dưới bốn đại sa tăng quá nhiều. Kenji cũng không có tận lực ăn mặc, chỉ tùy ý phiên vũ lơ lửng trên đầu tựa như vương miện mà thôi. Nếu để người khác nhận xét có lẽ không phải dựa lên cái kia phiên vũ đại biểu thân phận mà là đôi mắt kia quá mức kỳ bí, tất cả hầu gái nhìn qua Kenji tuyệt không có dám đối diện ánh mắt bởi nó quá kỳ ảo, tựa như bị hút vào bên trong vậy, một đôi mắt màu xanh thẳm với những vòng tròn kỳ lạ và cả cái kia mờ ảo đóa hoa vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji trên đường đi chính là không biết những người này suy nghĩ rồi, ở đây cũng không có khái niệm nhãn thuật hay gì gì đó, duy nhất có một con mắt mang năng lực hóa đá đó là mắt Medusa, tuy nhiên cũng chỉ là tầm thường con mắt mà thôi. Đến nơi rồi đấy, Graphia đẩy cửa thủ thế xin mời, Kenji cũng không có chậm chân nhanh chóng bước vào, trong phòng một bàn ăn sắp xếp gọn gẽ bày biện ở nơi đấy, mọi người sớm đã ngồi đủ trên đó, Lord Grammary ngồi trên chủ vị, bên cạnh phân biệt hai bên là Lady Grammary bên phải cùng Rias, một bên khác CX cùng Graphia, còn Kenji đối diện chính là Lord Grammary. Kenji là khách nên cũng chỉ đợi đó. Lord Grammary cũng bắt đầu động đĩa, mọi người cũng ăn trong im lặng mà thôi, Kenji cũng không thích mở miệng trong bữa ăn, cũng không có hỏi gì cả bắt đầu ăn lấy. Kenji, Dono, ngài không chút nào thắc mắc chúng ta mời ngài đến sao? Lord Grammary ăn xong phần mình mỉm cười nhìn đối diện đang nhai lấy thức ăn Kenji hòa ái nói. Nha, không phải đến dùng bữa sao? Kenji có chút mù mịt, nếu không phải đến dùng bữa thì bày thức ăn làm cái giám à, mọi người trầm mặc lấy, CX vốn dĩ tưởng Kenji biết đến nơi mục đích tuy nhiên xem ra không biết gì cả, vậy há chẳng phải. Cách chương.